Vũ động càn khôn, chương 44, đắc thủ, góc truyện audio.com, soạt soạt, thân hình lôi lực sau chút chật vật mới ổn định lại. Đột nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt tràn ngập kinh hãi nhìn về phía Lâm Động, thất thanh kêu lên. Người cũng đã bước chân vào địa nguyên cảnh, làm sao có thể, lôi lực sợ hãi, thất thanh kêu lên, giống như sấm nổ đương trường, nổ vang bên tai mọi người ở giữa sân. Ngay sau đó, trên cánh rừng vang lên từng thanh âm hít lãnh khí. Người có thể bước chân vào địa nguyên cảnh ta thì không thể sao? Nhìn vẻ mặt giống như gặp quỷ của lôi lực, Lâm Động mỉm cười nói. Người, khuôn mặt lôi lực chợt cứng lại, thân thể cũng không nhịn được có chút run rẩy bẩy. Hắn ngay từ 3 năm trước đã bắt đầu tu luyện, hơn nữa tài nguyên lôi ra phong phú, lúc này mới có thể ở 2 tháng trước mùa săn bắn thành công bước vào địa nguyên cảnh, còn Lâm Động thì sao? Theo hắn được biết, thời gian tu luyện của người này tựa hồ chỉ mới chừng 1 năm mà thôi. 1 năm chính là vượt qua 3 năm tu luyện của hắn. Đây là loại tốc độ gì? Loại tốc độ này, đối lôi lực ngay cả nghe cũng chưa từng nghe nói qua. Không thể nào, lúc này sắc mặt lôi lực không ngừng biến ảo, cuối cùng khuôn mặt hắn có chút vặn vẹo, bước lên 2 bước. Hắn không tin, Lâm Động đã thật sự đạt đến địa nguyên cảnh. Lôi lực đại ca, bọn họ muốn đoạt ấu tử hỏa mãng hồ. Lúc nội tâm lôi lực đang như có kinh đào hãi lãng. Ánh mắt Tạ Doanh Doanh đột nhiên thấy một cảnh xuất hiện ở phiến nham bích trên sườn núi kia, lập tức hai má biến sắc vội vàng hô lên. Khốn kiếp, nghe vậy, lôi lực đột nhiên phục hồi tinh thần lại, nhìn thấy Ngô Vân kia đã bò lên nham bích nhất thời giận dữ. Nguyên lực nồng đậm từ trong cơ thể bộc phát ra. Trong lúc mơ hồ, có một chút hàn khí phiêu đãng, nhìn bộ dáng kia, hắn tựa hồ cũng là hấp thu và dung hợp âm sát khí cùng nguyên lực, bất quá nhìn cấp độ hàn khí kia có lẽ chẳng qua là âm sát khí bình thường từ trong thiên địa mà thôi. Lâm Động, bất kể ngươi đến tột cùng là tăng lên thực lực bằng cách nào, muốn dẫm lên trên đầu ta, ngươi còn không có tư cách. Trong cơ thể nguyên lực bắt đầu khởi động, cảm thụ được lực lượng dồi dào kia, sự lo lắng của lôi lực cũng lần nữa dâng lên. Lúc trước xuất thủ, hắn căn bản không thể ngờ tới thực lực Lâm Động lại dữ dội tăng tới loại trình độ này, cho nên thất thố phải ăn một cái thiệt thòi. Mà lúc này đã có chuẩn bị, cho dù Lâm Động đã bước chân vào địa nguyên cảnh cũng không thể làm cho hắn chật vật được nữa. Gầm lên một tiếng, thân hình lôi lực như mũi tên lướt qua, song trường hơi cong lại, giống như một loại ưng chảo, kình phong bén nhọn, bao trùm khắp người Lâm Động. Doanh Doanh, đem Ngô Vân cản lại. Khi hướng về phía Lâm Động xuất thủ, lôi lực lại quát to một tiếng. Nghe được lôi lực quát, Tạ Doanh Doanh cũng là gật đầu, song kia cước bộ còn chưa bước được mấy bước, Lâm Động chính là thoát khỏi lôi lực dây dưa, hiện ra ở trước mặt nàng, một trường hơ lên, liền đánh cho Tạ Doanh Doanh phải chật vật lui về phía sau. Các ngươi cũng động thủ đi. Nhìn thấy Lâm Động không cùng hắn chính diện giao thủ, ngược lại là cố ý cuốn lấy Tạ Doanh Doanh, lôi lực giận đến sắc mặt xanh mét, chỉ đành phải lần nữa hướng về những người kêu tới trợ giúp kia quát lên. Nghe được tiếng quát của lôi lực, những người kia chần chờ một chút, nhớ tới lúc trước lôi lực hứa sẽ trả thù lao của bọn hắn, vì thế bọn họ cũng đành cắn răng một cái. Góc truyện audio.com, bất quá, khi bọn hắn vừa động thân, trong rừng kia, lần nữa truyền ra tiếng xé gió. Từng chích mũi tên bạo xạ ra, làm cho bọn họ chật vật né tránh. Tại thời điểm, Lâm Động cùng Mục Lăng Sa đem đám người lôi lực chế trụ, Ngô Vân cũng đã bò tới nham bích kia từ trong lòng ngực lấy ra một tấm vải, đem 3 con hỏa mãng hồ ấu tể bọc lại, sau đó thật nhanh chóng nhảy xuống, trong miệng phát ra một tiếng huýt gió, cuối cùng một đầu vọt vào trong rừng rậm, nhanh chóng biến mất không thấy gì nữa. Đi, nghe được tiếng huýt gió, trong lòng Lâm Động cũng là vui mừng, ánh mắt nhìn về vị trí Mục Lăng Sa quát lên. Hiu hiu, trong rừng, Mục Lăng Sa khẽ gật đầu, thanh mộc cung trong tay thật nhanh bắn ra mấy tiễn cuối cùng, sau đó quay đầu bỏ chạy. Ha ha, lôi lực chờ một lát nữa đi lên bình đài, ta tự nhiên sẽ cùng ngươi hào hào cùng ngươi giao lưu, bất quá hiện tại phải đi chia của rồi. Nhìn thấy Mục Lăng Sa thuận lợi rút lui, lại thấy sắc mặt lôi lực kia xanh mét, Lâm Động trong lòng cũng là một trận sướng khoái, cười to một tiếng. Lòng bàn chân đạp mạnh xuống mặt đất, thân hình bắn ngược ra, cùng lúc đó, cánh tay kia vung lên. Đá vụn bén nhọn phô thiên cái địa từ kia trong tay áo bạo xạ ra, đem lôi lực kia muốn đuổi theo, hơi ngăn trở một chút. Mà đợi khi lôi lực đỡ được những thứ đá vụn kia, chỉ còn nhìn thấy bóng lưng Lâm Động xông vào trong rừng rậm, lập tức nổi giận lôi đình, tiếng giống gầm thét giận dữ. Ở trong rừng rậm phiếm oán hận nồng đậm truyền ra, bạn đang đọc truyện tải, Lâm Động ta nhất định phải giết ngươi. Chạy trốn ở trong rừng rậm rạp, Lâm Động nghe được phía sau truyền đến tiếng rít gào, cũng là nhàn nhạt cười cười. Hắn bây giờ cũng sẽ không còn nửa điểm kiêng kỵ lôi lực, hơn nữa hắn cũng không sợ đắc tội lôi Tạ hai nhà, dù sao bọn hắn đối với Lâm gia, đã sớm là không thân thiện, đã như vậy còn cần quan tâm đếch gì. thân hình lâm động giống như hầu tử linh hoạt xuyên qua lại ở rậm rạp tùng lâm, rừng tùng. Mười mấy phút đồng hồ sau, thân hình mới rơi xuống, ánh mắt quét nhìn bốn phía, sau đó ở một dưới đại thụ ngồi xếp bằng xuống. Không lâu sau khi lâm động tới nơi này, nơi xa truyền đến thanh âm lá cây chấn động, ngay sau đó, thân ảnh Ngô Vân cùng với Mộc Lăng Sa cùng hiện ra trước mặt lâm động. Ha ha, thật là thuận lợi. Ngô Vân vừa rơi xuống, chính là không nhịn được cười to một tiếng, sau đó ánh mắt hơi có chút bội phục nhìn về hướng lâm động, cười hắc hắc nói. Xem ra lần này tìm thật đúng người. Lâm động huynh đệ tốc độ tu luyện cũng qua biến thái, 4 tháng thời gian, liền từ thối thể đệ bát trọng nhảy đến địa nguyên cảnh rồi. May mắn thôi, lâm động cười cười cũng không nói gì thêm. Chúng ta hay là trước phân chiến lợi phẩm đi. Ngô Vân cười đem áo trên lưng giải khai ra cẩn thận để ở một bên trên tảng đá. Giờ phút này trong tấm vải kia, 3 con hỏa mãng hổ ấu tể cả người còn dính một chút vết máu, đang bò đi, bộ dáng nhỏ bé, làm người ta yêu thích. Thậm chí Mộc Lăng Sa kia, giờ phút này hai mắt đã sáng lên, tuy nói vẫn là thiếu nữ, nhưng mẫu tính tựa hồ là trời xanh có sẵn. Lâm động huynh đệ lần này công lao lớn nhất, người chọn trước đi. Ngô Vân cười nói, một bên Mộc Lăng Sa cũng là khẽ gật đầu, hiển nhiên là không có ý kiến. Nghe vậy, lâm động cũng không có từ chối, vươn ra hữu trường, nhẹ nhàng đụng đụng 3 con tiểu thú, như cảm ứng được có người đụng chạm 3 con tiểu thú. Góc truyện audio.com, đều co giúp một chút thân thể lại. Bàn tay lâm động ở trên người 3 con tiểu thú bồi hồi một trận, cuối cùng đột nhiên dừng lại ở tiểu thú bên trái. Hắn chăm chú nhìn con tiểu thú này, trong mắt chợt lóe sáng, đem ôm lấy cười nói. Ta muốn con này, này này, lâm động huynh đệ, tiểu thú này, thoạt nhìn trong số 3 con tiểu thú là suy yếu nhất đó, sợ rằng nuôi sống có chút khó khăn, hay là không đổi lại đi. Nhìn thấy lâm động lựa chọn, Ngô Vân cùng Mộc Lăng Sa cũng phải ngẩn ra, nói. Không có chuyện gì, chính nó. Lâm động cười lắc đầu, hắn tự nhiên không phải cố ý như thế, mà đang lúc bàn tay hắn theo thứ tự chạm tới tam đầu tiểu thú, khi sờ đến đầu tiểu thú này, thạch phù thần bí trong lòng bàn tay hắn, liền lay động dù rất nhỏ. Bình thường thạch phù cực kỳ là an tĩnh, hãn hữu lắm mới chủ động phát ra động tĩnh, mà mỗi một lần xuất hiện loại động tĩnh này, đó chính là nói, hẳn là gặp được đồ không một chút tầm thường. Lâm động cúi đầu nhìn hỏa mãng hổ ấu tế trong ngực, ngay cả ánh mắt cũng còn không có mở ra. Mặc dù lấy nhãn lực của hắn, thật sự là nhìn không ra đầu tiểu thú này có cái gì đặc thù, nhưng hắn vẫn lựa chọn tin tưởng vào thạch phù. Tên tiểu tử này, hẳn là có một chút bất đồng gì đó so với các đồng loại kia sao? Lâm động ôm tiểu thú, ở trong lòng có chút không xác định lẩm bẩm nói. Cách chương.